Chuyện tình như cơn gió mùa xuân đem bao hương trời cho ấm áp lòng người. Một chuyện tình như sương sớm nhỏ xa cho hương hoa rạng ngời trong ánh nắng, cho lòng ai trong vắng đêm khô sâu thấy niềm vui ngày mới lên tươi màu. Chuyện tình yêu thắm nồng như muôn hoa tươi hồng mùa sớm giữa mùa đông. Chuyện tình yêu Thiên Chúa đã xuống trần vì yêu, mang trái tim con người và sống chết cho. Một chuyện tình bao la cả đại dương, yêu anh yêu chị, yêu thương hết mọi người. Một chuyện tình yêu thương đến ngàn năm, cho tim mai ngàn đời tươi thắm mãi, cho lòng ai đang muốn yêu thương hoài, cho ngày mai hạnh phúc trong lâu dài. Chuyện tình như hương lúa đồng xa, như khúc dân ca luôn tươi thắm mượt mà. Một chuyện tình thăng hoa cõi lòng ta, cho yêu thương thuần hòa thay hoan ghen, cho niềm vui chân lý thay gian tà, cho niềm tin bừng sáng lên muôn nhà. Tình yêu Thiên Chúa đã xuống trần vì yêu, mang trái tim con người và sống trên cho ta. Ôi môi tình cao đẹp quá, đời nhớ mãi không thôi, tình đó sang muôn đời vẫn trong tôi. Ôi tình yêu ai yêu được khi chưa trời đã xuống thế làm.